Chương 39, tuyệt vọng Sango. Mù Cù Dồ quay đầu nhìn trên lưng đã hôn mê Sango, không khỏi thở dài một tiếng. Ở nạ dạ trong thành trì, Sango chính mắt thấy thân nhân của mình bị đệ đệ của mình giết chết, sau đó lại bị đệ đệ đánh lén, bị ép cùng đệ đệ gây chiến. Thật vất vả thoát thân, nàng trở lại cố hương, lại chứng kiến như vậy thảm tuyệt nhân hoàn hình ảnh, tâm tình của nàng ngay cả Mù Cù Dồ đều không cách nào tưởng tượng. Ở cái này cái trên thế giới, Sango e rằng đã không có bất luận cái gì thân nhân bằng hữu. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ đem Sango để xuống, nói ra, chờ nàng thanh tỉnh, các ngươi nói phải làm sao cho phải Inusa. Di Lặc Mị Dồ cụ bọn người trường đại mắt nhìn Mù Cù Dồ, vừa nhìn liền biết cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này, tự nhiên cũng không khả năng cho Mù Cù Dồ bất kỳ ý kiến gì. Mù Cù Dồ đột nhiên cảm thấy, tìm bọn họ sẽ đối sách quả thực là nhất tên ngu xuẩn. Bọn người kia ngoại trừ trừ yêu còn biết cái gì còn không bằng tự mình nghĩ biện pháp tới thực sự. Mù Cù Dồ thở dài một tiếng, đang phải nghĩ biện pháp, Ali lại nói ra, chỉ cần giết chết nạ dạ, bang sản gồ báo thù, hẳn là thì không có sao đi nào có đơn giản như vậy. Mù Cù Dồ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, sản gồ ở cái này cái trên thế giới đã liêu vô khiến quải, nếu như nạ dạ chết, cuối cùng chống đỡ của nàng báo thù chấp nghiệm cũng sẽ nhờ đó tiêu thất. Nàng kia quãng đường còn lại cũng chỉ có thể là tìm chết. Nàng đã quá thương cảm, cũng không thể để cho nàng đi lên tuyệt lộ ai cho nên ở sản gỗ tìm được mới ràng buộc phía trước, nạ dạ vẫn không thể chết. Cho nên chúng ta hiện tại chẳng lẽ còn muốn thả nạ dạ một con đường sống đúng là miệng ai? Inusa buồn bực hừ một tiếng. Di Lặc Mị Dồ cụ pháp sư đột nhiên đứng ra, nói ra, đã như vậy, để ta trở thành nàng mới ràng buộc ga ngươi nơi nào hóng mát nơi nào đợi đi. Mù Cù Dồ trừng mắt liếc hắn một cái. Cùng lúc đó, Sango chậm rãi tỉnh dậy, chứng kiến Mù Cù Dồ mặt phía sau chợt nhảy dựng lên, tự tay bắt hướng phía sau phi lai cốt. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, ngươi chẳng lẽ đã quên chuyện trước khi hôn mê sao loại đồ vật này vô dụng với ta. Sango trở nên hoảng hốt, lại tựa như có lẽ đã từ từ suy nghĩ đứng lên, thần tình cũng biến thành nhu hòa, nhãn thần đồng dạng không có bén nhọn như vậy. Nàng đang muốn nói cái gì? Lại đột nhiên chứng kiến hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt không khỏi đại biến nói, nơi này là Mù Cù Dồ gật đầu, nói ra, tựa như ngươi thấy như vậy, đây là ngươi trưởng thành thôn trại, nhưng là đã bị phá hư, trong thôn trại người cũng bị yêu quái giết sạch, động thủ người chính là nạ dạ. Ngươi nếu là muốn báo thủ, có thể theo chúng ta hành động chung. Bất quá ở nạ dạ bị giết phía trước, ngươi tốt nhất không nên có ngu xuẩn ý tưởng, nếu không sẽ không người thay thân nhân của ngươi báo thủ. Đệ đệ của ngươi cũng không còn người sẽ cứu. Sango quỵ ngã xuống, một câu nói cũng nói không nên lời. Mù Cù Dồ cũng biết nàng hiện tại cần an tĩnh một chút, không thể làm gì khác hơn là bắt chuyện Inusa đám người tạm thời ly khai. Đương nhiên, cho dù từ Sango bên người ly khai, Mù Cù Dồ chú ý lực cũng vẫn thả ở trên người nàng, dựa vào khí cảm ứng với của nàng hướng đi. Ali thấp giọng nói, Mù Cù Dồ, ngươi nói có cần tới hay không thoải mái nàng một cái không cần phải làm vậy. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, chúng ta bây giờ cùng nàng cũng không quen thuộc tất, không có ai sẽ ở người xa lạ trước mặt lộ ra bản thân mềm yếu một mặt, chỉ có chờ chính cô ta chậm rãi đi tới. Ngược lại hiện nay không có nguy hiểm, các ngươi cũng không cần lo lắng. Tại giã ngoại các lộ ủy chữa trong chốc lát, Mù Cù Dồ chậm rãi cảm giác được sản gồ đang đến gần. Nàng giống như là biết Mù Cù Dồ đám người vị trí. Trực tiếp đi tới Mù Cù Dồ bối phía sau nói ra, cảm ơn các vị, ta đã đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải có các ngươi hỗ trợ, ta khẳng định đã chết ở nạ dạ trên tay. Đang giết chết nạ dạ phía trước, xin cho ta theo lấy các ngươi hành động chung. Hoan nghênh, giống như ngươi mạnh mẽ như vậy trừ yêu sư nếu như có thể làm đồng bạn của chúng ta cầu còn không được. Mù Cù Dồ ung dung cười nói, vì giết chết nạ dạ. Để cho chúng ta cùng nhau chậm rãi trở nên mạnh mẽ. A Mù Cù Dồ vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được có vài cổ ánh mắt lợi hại rơi ở trên người của mình, những ánh mắt kia đều đến từ Ali đám người. Di Lặc Mị Dồ cụ pháp sư trầm giọng nói, ngươi còn muốn trở nên mạnh mẽ đến cảnh giới gì? Inusa thâm dĩ vi nhiên nói, ngươi đều đã mạnh như vậy, còn muốn trở nên mạnh mẽ nói, ngươi hiếu thắng đến mức nào? Mù Cù Dồ ngẩn người, dĩ nhiên không lời chống đỡ. Tuy là hắn chỉ là thoải mái sản gỗ một câu, cũng không ngắm thực sự ở Inusa trong thế giới trở nên mạnh mẽ, nhưng là bọn họ nói hình như cũng có đạo lý. Cho dù mù cụ rồ tiếp tục lưu lại giờ dạ gồng bản thế giới, hắn cũng không biết mình muốn như thế nào tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Ở nơi này lực lượng tầng thứ thấp hơn nhiều trong thế giới, hắn nhớ trở nên mạnh mẽ tự nhiên càng khó. Ở mù cụ rồ không lời chống đỡ lúc, sàn gỗ dường như cũng nghe ra một ít đầu mối, kỳ quái hỏi, lẽ nào cái này gọi mù cụ rồ nhân loại đặc biệt mạnh mẽ in ngư xả khó chịu nói, cái kia không rất rõ ràng sự tình sao ở nạ dạ trong thành, ngươi và đệ đệ ngươi giao thủ, không phải là bị hắn đơn giản đánh bại sao cái tên kia mới thật sự là quái vật. Không biết vì sao, bị một cái bán yêu nói chính hắn một thuần túy nhân loại là quái vật, mù cụ rồ tâm tình phi thường phức tạp. Cuối cùng mù cụ rồ chỉ phải bất đắc dĩ nói, đừng để ý in ngư xả bọn họ nói, kỳ thực ta chỉ là một người rất bình thường loại. Mù cù rồ nói vơ vẩn lấy, lừa dối sản gồ vài câu liền tiếp tục đi tới. Làm bọn họ đầu kinh một cái thôn trang nhỏ lúc, đúng dịp thấy một đám người mang một cái kiệu nhỏ vậy gì đó đi về phía trước, bên trong có một đứa bé đeo mặt nạ, đang xông bên ngoài nhìn xung quanh. Đáng tiếc bởi vì mặt nạ tồn tại, mù cù rồ đám người không đến đứa trẻ kia bộ dạng, càng nhìn không thấy ánh mắt của hắn. Bất quá từ những cái này đại nhân nói chuyện đến xem, cũng có thể đại khái nghe ra là chuyện gì xảy ra. Thì ra phụ cận đây có một tự xưng thủy thần gia hỏa, thường cách một đoạn thời gian sẽ yêu cầu người trong thôn tiến cống một cái 10 tuổi hài tử làm tế phẩm, nếu không sẽ làm mưa làm gió, tai họa làng. Các thôn dân không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhịn, mà hôm nay bị chọn làm tế phẩm đúng lúc là thôn trưởng nhi tử. Tuy là cái kia ăn thịt người tên tự xưng thủy thần, nhưng là bất kể thế nào xem, kỳ thực cũng chỉ là một con ăn thịt người yêu quái mà thôi. Mù cù rồ đi lên ngăn lại bọn họ, mở miệng nói ra, các ngươi nói thủy thần kỳ thực chỉ là một con ăn thịt người yêu quái a đem tiểu hài tử mang về, con kia yêu quái từ chúng ta nghĩ biện pháp đối phó. Những thôn dân kia còn không nói gì thêm, vẫn đi theo hài tử bên trên trưởng thôn ngược lại là phản đối nói, như vậy sao được nếu như các ngươi thất bại, thủy thần giận chó đánh mèo chúng ta. Người nào chịu trách ra ngươi cái này nhân loại thật có lòng tốt coi như lòng lang dạ thú. Ali bất mãn nói, mù cụ rồ chỉ là muốn cứu ngươi nhi tử mà thôi, ngươi nhi tử có như ngươi vậy phụ thân, coi như hắn không may. Mù cụ rồ cười nhạt một tiếng, ngăn Ali đám người xoay người rời đi, cách xa thôn dân phía sau, lại mở miệng nói, bởi vì cái kia bị coi như tế phẩm hài tử không phải thôn trưởng nhi tử, mà là bị một cái khác hài tử của người nghèo thay thế. Trưởng thôn không dám đồng ý, là bởi vì sợ bí mật này bị vạch trần, ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Dừng một chút, mù cụ rồ tiếp tục nói ra, chúng ta cùng đi lên xem một chút là tốt rồi, nếu như thời cơ thích hợp, liền đem cái kia hay là thủy thần giết chết, cứu cái kia đứa trẻ vô tội.